Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, dân túc nội, bọn học sinh lúc gần đi đóng lại đại môn lại bị đẩy ra. Người mặc hồng y thiếu nữ tham đầu tham não mà đi vào tới. Trên tay ôm một hộp board game. Này board game là nàng không lâu trước đây từ rời đi bọn học sinh trong tay tiệt xuống dưới. Cái kia mang mắt kính tiểu cô nương. Rời đi trước cố nén sợ hãi đem này hộp đồ vật thu lên. Tính toán đưa tới bên ngoài đi thiêu hủy. Vừa vặn bị nàng nhìn thấy. Nàng liền qua đi cùng đối phương. Trò chuyện, dùng một hộp sô-cô-la, đổi về này hộp board game. Ngươi hẳn là biết, đối người thường sử dụng năng lực thuộc về vi phạm quy định thao tác đi. Theo sát sau đó tiến vào dân túc một cái nam tử lãnh đạm mở miệng. Đúng là phía trước cùng nàng cùng nhau canh giữ ở dân túc ngoại quan sát tài xế. Soi mói, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không ra tay? Thiếu nữ suy một tiếng, lại nói, ta cũng không có làm cái gì à, chỉ là hơi chút mê hoặc một chút mà thôi. Hơn nữa ngươi có lá gan nói ta, như thế nào không nói dương bất khí? Thiếu nữ áo đỏ không phục mà nghĩ. Nàng chỉ là đối với người tiểu cô nương hơi thêm dẫn đường. Nhân gia chính là trực tiếp thượng thủ bang nhân trị thương đâu. Liền dương bất khí kia, trị liệu, trình độ, nhân gia phát hiện không ra vấn đề mới là có quỷ. Bất quá nàng lời này cũng liền dám trong lòng nói. Gần nhất dương bất khí tính nàng cấp trên, hơn nữa trời sinh tính lãnh đạm. Hai người bọn họ cũng không có hảo đến có thể lẫn nhau nói giỡn nông nỗi. Thứ hai, người khác lúc này cũng đi theo vào phòng. Chính chủ đã có thể ở phía sau đâu. Thiếu nữ âm thầm líu lưỡi. Quay đầu sau này nhìn lại. Chính thấy một cao cái thanh niên đi vào môn tới. Người sau thân hình đĩnh bạt. Khuôn mặt thanh tuấn đoan chính. Một đôi màu hổ phách đôi mắt rạng rỡ có thần. Chỉ trước mắt nhàn nhạt quầng thâm mắt. Lộ ra vài phần mệt mỏi. Cũng khó trách, từ ngày hôm qua tính khởi, hắn đã mười mấy giờ không có nghỉ ngơi. Dương bất khí vốn dĩ nơi khác tiến hành mặt khác sự vụ điều tra. Điều tra đến một nửa, biết được bên này xuất hiện khẩn cấp tình huống. Vội vàng tìm người tiếp nhận sau liền mã bất đình để đuổi lại đây. Nghe nói lần này có mấy cá nhân loại bị nhốt ở cao đẳng. Vực, trung. Tuy nói còn sống hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể cứu một cái là một cái. Nhưng mà ở đuổi tới sau, hiện trường tình huống lại làm hắn hoàn toàn xem không hiểu. Hắn lại đây khi những cái đó học sinh chính một tổ ong mà ra bên ngoài đuổi. Mỗi người đều nguyên vẹn, đầu óc cũng đều rất rõ ràng. Ít nhất có thể có logic mà ứng phó hắn hỏi chuyện. Miệng đều còn thực nghiêm. Hắn muốn nghe được hạ bọn họ ở vực, trung tao ngộ cũng chưa hỏi ra tới. Đương nhiên, nếu hắn thật muốn cậy lời nói, bọn họ cũng giấu không được là được. Dương bất khí nghĩ bọn họ mới vừa thoát ly hiểm cảnh. Chịu không dậy nổi ký, CS thích, cũng không nhiều lan lộn. Chỉ đơn giản thử qua thân phận khiến cho bọn họ rời đi. Duy nhất làm hắn để ý chỉ có cái kia lâm vào hôn mê nữ sinh. Trên người nàng mang theo một ít rõ ràng là từ vực trung mang ra vết thương. Này thương bản thân kỳ thật không thế nào quan trọng. Vực trung trừ chết vô đại sự. Tạo thành miệng vết thương ở trong hiện thực đều sẽ bị cực đại nhược hóa. Cơ bản dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Nhưng mà đang lẩn trốn ra vực sau. Ngược lại lâm vào hôn mê. Việc này liền có chút khác thường. Võng lạc lùi lại cũng không phải như vậy cái muộn pháp. Dương bất khí có nghĩ thầm muốn vào một bước hiểu biết. Cố tình chính chủ còn ở hôn mê. Những người khác cũng một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Hắn chỉ có thể lưu cái liên hệ phương thức. Chờ đợi ngày sau tiếp xúc. Vì có thể cho đối phương lưu cái khắc sâu ấn tượng. Còn cố ý đem đối phương trên người mấy cái miệng vết thương đều cấp lau. Đến nỗi vực chung tình huống. Này đảo không vội. Bọn họ đều có hiểu biết biện pháp. Dương bất khí ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ áo đỏ mang theo board game thượng. Người sau ngầm hiểu mà mở ra board game hộp. Đem đồ vật toàn đảo tới rồi trên bàn. Dương Bất Khí phía sau. Còn có hai gã đồng sự cũng theo tiến vào. Bọn họ lần này tổng cộng tới rồi 6 cá nhân. Còn lại người đều ở bên ngoài thủ. Một phương diện là vì tra manh mối. Về phương diện khác còn lại là vì ứng phó không biết khi nào sẽ xuất hiện dân túc lão bản. Kia hai gã đồng sự ở trong đại sảnh mọi nơi truyền. Trong đó một người mở miệng. Các ngươi nói cái kia vực. Chính là lấy này phòng ở vì trung tâm triển khai. Đối, bất quá chúng ta tới khi đã quá muộn. Không biết trong phòng mặt đã xảy ra cái gì. Thiếu nữ áo đỏ lấy ra phía trước làm ký lục đưa qua. Những cái đó học sinh chuẩn bị xử lý rớt này hộp board game. Đối mặt nó thái độ cũng phi thường mất tự nhiên. Cho nên ta hoài nghi. Sinh thành cái kia vực đáng ghét vật. Rất có thể cùng nó có quan hệ. Là trò chơi bài. Tài xế nhìn một bàn thẻ bài. Nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là tránh ở bài? Có khả năng. Bên cạnh người lập tức gật đầu. Ta trước kia xử lý quá một lần sự cố. Cái kia đáng ghét vật chính là giấu ở mặt trược bài. Chỉ cần có người hồ bài liền tính hoàn thành một lần nghi thức. Đánh cái vài vòng liền bất chi bất giác người mang tiến vực đi. Các ngươi nói. Này đến nhiều hố a, những người khác đại nhập suy nghĩ một chút. Trên mặt cụ lộ ra. Lại có như thế mặt dày vô sỉ chi quái. Oán giận. Chỉ có Dương Bất Khí. Không có gì phản ứng mà nhìn lướt qua ký lục sách. Lại đi đến bên cạnh bàn. Tùy tay khẩy khẩy trên bàn đồ vật. Sai rồi. Hắn thấp giọng nói. Không ở bài. Đồng sự. Ai. Cái kia đáng ghét vật. Không ở trong thẻ. Ở chỗ này. Dương Bất Khí đem lăn đến bàn duyên đèn pin nhỏ cầm lên. Cuồng đạo chi ảnh. Đây là nó danh hiệu. Ta xem qua nó tư liệu. Hắn hồi ức chính mình đọc quá nội dung. Trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Cuồng đạo chi ảnh, hỗn độn quán cấp đáng ghét vật. Ký sinh với Quang Trung. Một năm trước bị nhân tâm viện bắt giữ. Sau giao cho chúng ta trong tay. Chúng ta phái ra 3 cái trật tự cự cấp trở lên năng lực giả. Đối nó gây quy tắc. Tiến hành ước thúc. Này hộp board game. Chính là nó ở bị quy tắc ước thúc lúc sau. Hình thành tân hình thái. Dương Bất Khí nhăn lại mày. Nhớ không lầm nói. Ở ước thúc hoàn thành sau. Thứ này lại bị đưa về nhân tâm viện tiến hành thu dụng. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Việc này hỏi cũng hỏi không? Nếu là biết bọn họ cũng không đến mức ba ba mà đại thật xa chạy tới. Một người đồng sự đi tới phiên hạ thẻ bài. Đột nhiên kêu lên tiếng. Thảo, này không phải Trung Tư gia sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Những người khác thò lại gần vừa thấy. Chỉ thấy trong tay hắn chính cầm một chương thẻ bài. Thẻ bài thượng là một bức làm cho người ta sợ hãi hình ảnh. Một người nam nhân nằm ngửa trên mặt đất. Tí mục rục nứt, biểu tình hoảng sợ. Trên người che kín bị chảo cắn xé rách quá miệng vết thương. Thảm không nỡ nhìn, ta nhận được hắn. Hắn là nhân tâm viện năng lực giả. Tố chất là thạch con mực. Dã thú khuynh hướng, người nọ bay nhanh nói. Hắn 3 năm trước đây liền tiến nhân tâm viện, là nơi đó tuổi nhỏ nhất năng lực giả. Một năm liền lên tới trúc, rất có thiên phú, vốn đang nói năm nay tính toán đánh sâu vào một chút đăng cấp. Như thế nào đột nhiên liền, hắn nhìn thẻ bài thượng chết thảm nam nhân, nhất thời không có thanh âm. Dương Bất Khí tiếp nhận thẻ bài tinh tế nhìn mắt, điểm hạ Trung Tư ra phía sau lưng, nhìn đến này đó hình tròn dấu vết không có. Hắn nói, đây là xúc tua đứt gãy mặt, nhân loại đến chết là nhân loại, hắn sẽ lấy cái này hình thái chết đi, thuyết minh hắn lúc ấy đã mất khống chế, đến nỗi là trước khi chết vì phản kháng mà mất khống chế. Vẫn là ở phía trước cũng đã vượt qua nhân loại cùng quái vật biên giới. Này liền vô pháp xác định, nhưng vô luận như thế nào, có một việc là có thể xác định. Vốn nên bị thu dụng đáng ghét vật lưu lạc bên ngoài. Còn tạo thành không ngừng cùng nhau ác tính sự kiện. Việc này cùng Trung Tư gia tuyệt đối thoát không được can hệ. Năng lực giả vốn chính là một chân bước vào phi người lĩnh vực dị loại. Biết được càng nhiều, có khi liền càng dễ dàng chịu mê hoặc. Phụ trách trông coi đáng ghét vật năng lực giả bị dụ dỗ lừa gạt. Trông coi tự trộm tình huống trước kia cũng không phải không có. Đến nỗi Trung Tư gia như thế hành sự mục đích, cùng với hắn chết đi nguyên nhân, này liền yêu cầu tiến thêm một bước kiểm chứng. Được rồi, này liền động thủ đi. Dương Bất Khí hướng tới bên cạnh người gật gật đầu. Người sau lập tức từ tùy thân mang theo người đưa thư trong bao móc ra một cái hộp vuông. Đặt ở trên bàn, kia hộp nhìn giống bộ định tuyến, chỉ là càng tiểu một ít. Bị phóng bình sau, này trên đỉnh lập tức bắn ra một cái camera. 360 độ tự động xoay tròn lên. Một bên xoay tròn, một bên tản mát ra biến ảo quang. Nếu tinh tế quan sát kia camera nói, liền sẽ phát hiện, giấu ở kia thấu kính lúc sau, cũng không phải cái gì truyền cảm khí, mà là một con rung động tròng mắt. Quảng cáo, chỉ quá một lát, đạm màu ánh sáng liền phủ kín toàn bộ đại sảnh, lại phảng phất có sinh mệnh, tự hành dọc theo thang lầu hướng về phía trước chảy xuôi. Đảo mắt liền tràn ngập chỉnh đống dân túc, nhạt nhẽo thả không ngừng biến hóa quang mang chung. Một đám nửa trong suốt bóng người dần dần hiện lên, như điêu khắc lẳng lặng đứng lặng. Chỉ thấy trong đại sảnh, một đám thanh thiếu niên chính diện đối với đột ngột xuất hiện sắt lá quầy run bần bật, chỉ có đứng ở góc một cái nữ hài, biểu tình bình tĩnh, trong tay còn cầm một bao kẹo cầu vồng. Mà ở đại sảnh một khác sườn, cái bàn bên cạnh, tương đồng đám người lại lần nữa xuất hiện. Kia biểu tình bình tĩnh nữ hài đứng ở trước bàn, chỉ vào hai chương thẻ bài, đối diện những người khác nói cái gì đó. Thang lầu thượng cũng có bóng người hiện lên, là nữ hài kia chính một mình hướng trên lầu đi thân ảnh. Thang lầu phía dưới tắc nhiều ra một trận thang máy, cửa thang máy mở rộng ra, nữ hài lại xuất hiện ở thang máy chung. Bên cạnh đứng một cái khác nam hài, người trước thái độ tự nhiên, người sau biểu tình do dự. Sở hữu bóng người đều là yên lặng, nhưng mà kia biểu tình, động tác, tất cả đều rõ ràng nhưng biện. Thiếu nữ áo đỏ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy. Nhịn không được đẩy chính mình tài xế đồng bạn. Đây là cái gì? Hảo thần kỳ, hồi tưởng chi mắt, dùng để hồi phóng vực nội tình huống. Sử dụng lúc sau, vực nội thời gian trục liền sẽ bị quấy dày thành mảnh nhỏ hiện ra. Ta nghe nói là như thế này. Tài xế nhỏ giọng nói. Nghe nói là chúng ta tổ chức độc hữu đồ vật. Nhân ra muốn dùng còn phải lại đây mượn đâu. Mượn, nghe được hắn nói. Một người khác lại không chút khách khí mà xích một tiếng. Cũng đến mượn đến. Đây chính là quán cấp vật phẩm. Bản bộ thuyên chuyển đều chịu hạn. An tĩnh, Dương Bất Khí mở miệng. Người nọ lập tức nghe lời mà tiêu thanh. Dương Bất Khí cũng không quản hắn, lo chính mình hướng bên cạnh đi đến, duỗi tay ở một bóng người thượng vỗ vỗ. Hắn sở chụp đánh, đúng là kia xuất hiện tần suất tối cao. Nữ hài thân ảnh, Dương Bất Khí nhớ rõ nàng, chính là lúc trước bị các đồng bạn từ dân túc nâng ra tới cái kia. Nhớ không lầm nói, nàng đồng bạn giống như kêu nàng, từ đồ nhiên, đồ nhiên đồ nhiên, nghe liền có điểm tang bộ dáng. Cùng hôn mê khi bất đồng, nữ hài mở hai mắt nhưng thật ra nửa điểm không tang. Còn rất có thần, ở bị Dương Bất Khí chụp đánh qua đi, nguyên bản vẫn không nhúc nhích bóng người đột nhiên sống lên. Chỉ thấy nàng một tay điểm ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, nói ra nói rõ ràng có thể nghe. Đây là đang ép đại gia phân liệt, giết hại lẫn nhau, đối này, ta có một cái kiến nghị. Chỉ định một cái tương đối có thể khiêng người, chuyên môn đảm nhiệm người khiêu chiến nhân vật. Ta từ nhỏ là có thể thấy loại đồ vật này, tương đối nại chịu, trực tiếp giao cho ta, có thể giảm bớt các ngươi thử lỗi phí tổn. Này đối ta xác thật không có trực tiếp chỗ tốt, nhưng từ lâu dài tới xem, này có thể càng lớn mà bảo đảm sinh tồn suất. Còn không rõ sao, trò chơi này nếu muốn chúng ta phân liệt, là có thể thuyết minh kết quả này đối nó mà nói là hữu ích. Mặt khác, chính là nó không hy vọng chúng ta đoàn kết. Đến từ quá vãng thanh âm mảnh nhỏ ở trong đại sảnh rõ ràng quanh quẩn. Bởi vì truyền phát tin hiệu quả, thậm chí còn mang điểm hỗn vang. Dựa, tuyệt, thiếu nữ áo đỏ không biết người khác nghe được lời này là cái gì cảm giác. Dù sao nàng là kinh ngạc. Khó trách lần này đám học sinh này cơ hồ vô thương thông quan. Có như vậy một cái đầu óc rõ ràng người mang đội. Chỉ cần chính mình không cần quá kéo hông. Không nói bị mang phi đi. Ít nhất đánh ra thuận gió cục tuyệt đối không thành vấn đề a. Như thế nào nàng trước kia liền không gặp được như vậy có thể khống chàng đồng đội. Đứa nhỏ này tố chất tâm lý có thể a. Bên cạnh một người cũng là nhịn không được ra tiếng. Nàng có phải hay không trước kia gặp được quá cùng loại sự. Đại Hải lần đầu tiên tiến vực thời điểm nhưng vẫn luôn ở kêu mụ mụ. Đại Hải đúng là theo vào dân túc một khác danh đồng sự. Nghe vậy nhịn không được mắt trợn trắng. Êm đẹp, ngươi xả ta làm cái gì? Ngươi không nghe nàng chính mình nói sao? Nàng trước kia là có thể thấy dơ đồ vật. Nói dối, không chờ hắn nói xong. Dương Bất Khí bỗng nhiên mở miệng. Mày hơi hơi ninh khởi. Trên đời này, không có chân chính quỷ. Cũng không có chân chính âm dương nhãn. Nàng đang nói dối. Nhà tiên tri, đây là hắn tố chất chi nhất. Có thể làm hắn trực tiếp phán đoán người khác ngôn ngữ thật giả. Ít nhất trước mắt, hắn không thất qua tay. Đến nỗi đoàn kết gì đó. Bất quá là cái lớn hơn nữa nói dối thôi. Dương Bất Khí mày ninh đến càng khẩn. Hắn nhìn ra được tới. Từ Đồ Nhiên đưa ra cái kia kiến nghị ước nguyện ban đầu cũng không tất cả đều là vì nàng theo như lời. Đoàn kết, nàng có chính mình tư tâm cùng mục đích. Mà ở loại địa phương này. Loại này thời điểm, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn cúi đầu nhìn nhìn mặt bàn. Ở hồi tưởng chi mắt dưới tác dụng. Trên mặt bàn nhiều ra hai chương nửa trong suốt thẻ bài. Hắn lao lực mà đọc khởi thẻ bài thượng văn tự. Không đợi đọc xong, liền thấy đứng ở trước bàn. Từ Đồ Nhiên, bỗng nhiên bắt đầu di động. Đi đến chính giữa đại sảnh. Cúi đầu khom lưng, hướng tới phía sau nhìn lại. Bởi vì Dương Bất Khí trước mắt chỉ kích phát này một bóng người, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn đến cái này bóng dáng hoạt động. Tương ứng, bọn họ cũng có thể ở một mức độ nào đó cùng Từ Đồ Nhiên thực hiện thông cảm, liền tỉ như hiện tại, ở đối phương làm ra loại này lệnh người không thể tưởng tượng quái động tác sau, Dương Bất Khí cũng vội đứng ở nàng bên cạnh, đi theo làm một lần. Vì thế hắn cũng thấy được, cái kia hướng quỷ dị thang lầu, cùng với đứng ở thang lầu phía trên kinh tủng hắc ảnh. Cuồng đạo chi ảnh, Dương Bất Khí trong lòng tức khắc nghi vấn tùng khởi. Đây là Từ Đồ Nhiên mục đích sao? Nàng mặt ngoài lời lẽ chính nghĩa hỏi người khác phải đi chấp hành khiêu chiến cơ hội. Thực tế chính là vì thấy thứ này. Vì cái gì? Nàng là cuồng đạo chi ảnh tín đồ sao? Lại hoặc là nàng đã bị mê hoặc. Dư quang thoáng nhìn quá khứ. Từ Đồ Nhiên nâng lên một tay. Dương Bất Khí càng là hơi kinh. Này chẳng lẽ là cái gì cuồng đạo chi ảnh tín đồ độc hữu cầu nguyện thủ thế. Hắn hướng tới Từ Đồ Nhiên phương hướng nhìn qua đi. Hắn thấy được một cây dựng thẳng lên ngón giữa. Dương Bất Khí. Dương Bất Khí choáng váng. Hắn xem không hiểu. Nhưng hắn rất là chấn động. Cách chương.